Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, ngưng tụ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại siêu cao thuê kim hấp dẫn dưới, đại lượng nhàn tản thanh lang xạ thủ, cùng các lâm thời chiến đội, lâm thời quân đoàn, thậm chí rất nhiều tương đối túng quẩn chiến đội cùng trong quân đoàn. Không, chịu cô đơn thanh lang xạ thủ, nhao nhao xuất động. Hao phí 3 tháng thời gian, Sở Hành Vân liền thành lập nên 6 nhánh ngàn người đội. Cái này 6 nhánh ngàn người đội hoàn toàn là từ chiến thể cấp 40 tả hữu thanh lang xạ thủ tổ kiến mà thành. Trong đó không thiếu những cái kia nắm giữ siêu cường thiên phú và tiềm lực siêu cấp tân tinh. Cùng Man Ngưu tộc so ra, thanh lang tộc luyện thể thiên phú so Man Ngưu tộc kém một bậc. Thanh lang tộc là không thể lấy đem chiến thể tu luyện tới 90 cấp tồn tại. Đối với thanh lang tộc tới nói, cấp 80 liền đã là tuyệt đỉnh. Thanh lang tộc nhân khẩu so Man Ngưu tộc thêm ra gấp 10 lần trở lên. Sở dĩ như thế là bởi vì Man Ngưu tộc nhất thai chỉ có thể sinh một đứa bé, nhiều nhất cũng liền song bào thai cùng tam bào thai mà thôi. Kỳ xuất sinh xác suất còn vô cùng thấp, cơ bản mỗi 1000 đối Man Ngưu tộc vợ chồng mới có một đôi có thể sinh ra song bào thai, đến mỗi 1000 đối Man Ngưu tộc vợ chồng mới có một đôi có thể sinh ra tam bào thai đến. Thế nhưng là thanh lang tộc thì hoàn toàn khác biệt, nhất thai xuống dưới tùy tiện liền có thể sinh ra 5-6 con sói con. Bởi vậy thanh lang tộc nhân khẩu đạt đến hơn 3 ức so Man Ngưu tộc thêm ra gấp 10 lần trở lên. Bởi vậy, cứ việc hai đại chủng tộc thành tài theo cơ hồ là giống nhau tỷ lệ, thế nhưng là tổng nói đến, thanh lang tộc thiên tài tuyệt đối số lượng gấp 10 lần so với Man Ngưu tộc. Thay lời khác nói, thanh lang tộc mặc dù luyện thể thiên phú rất yếu, nhưng là hắn cấp 80 chiến thể thiên phú và tiềm lực tu sĩ số lượng gấp 10 lần so với Man Ngưu tộc 90 cấp chiến thể tu sĩ. Bởi vậy, chỉ 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền chiêu mộ 17 cái nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ. Mặc dù tạm thời tới nói, bọn họ chỉ có cấp 40 chiến thể, thế nhưng là kéo dài tu luyện đi xuống, chỉ cần bất tử, liền luôn có thành tựu. Cấp 80 chiến thể một ngày, một chi hoàn toàn do cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ tổ kiến thành chiến đội, cũng là lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Nương tựa theo tật phong lang nha tiễn, cái kia sắc bén vô cùng lang nha, trên lý luận, cấp 80 chiến thể thanh lang xạ thủ là có thể miểu sát 90 cấp chiến thể Man Ngưu chiến sĩ. Bất quá tạm thời tới nói, muốn xây dựng nổi một chi hoàn toàn do cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ tổ kiến mà thành quân đoàn là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không gấp cùng lần này lúc một chi mạnh mẽ quân đoàn, không có khả năng là tam 2 năm thời gian bên trong ngắn hạn có thể thúc, chỉ cần không ngừng chiêu mộ xuống dưới, theo lấy thời gian trôi qua, một ngày nào đó Sở Hành Vân sẽ chiêu mộ ra một chi hoàn toàn do cấp 80 chiến thể thanh lang xạ thủ tổ kiến mà thành lang kỵ binh. 6 nhánh lang kỵ binh tổ kiến hoàn thành sau đó, Sở Hành Vân rất là hài lòng. Chi này lang kỵ binh chiến thể cấp bậc đều ở cấp 40 tả hữu, đồng thời mỗi một nhánh lang kỵ binh cũng có 60 cấp chiến thể tiềm lực. Tiếp xuống, Sở Hành Vân chia ra 3 đường. Đệ nhất đường, từ một số phân thân thống soái 1000 danh lang kỵ binh đóng tại Thái Cổ Mê cung 6 tầng, trong đó liền bao quát cái kia 17 tên nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh lang xạ thủ. Thứ nhất là tiếp tục chiêu mộ những cái kia có được cấp 80 trở lên chiến thể tiềm lực thanh lang tộc siêu cấp thiên tài. Thứ hai cũng là tùy thời đối Ngưu Man chiêu mộ những cái kia Man Ngưu chiến sĩ tiến hành tư tưởng giáo dục. Nếu thật hoàn toàn giao cho Ngưu Man, chỉ sợ đến lúc đó coi như Ngưu Man muốn cho đi ra những cái kia Man Ngưu chiến sĩ cũng không chịu đi theo Sở Hành Vân. Thứ ba, Sở Hành Vân số một phân thân, cũng phải phụ trách đem tất cả chiến lợi phẩm vận chuyển cùng tiêu thụ. Tóm lại, số một phân thân, đem tọa trấn Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, xem như một cái đầu mối then chốt, khống chế nơi này tất cả. Đệ nhị đường, từ số 3 phân thân, số 4 phân thân, phân biệt thống soái một chi ngàn người đội, phụ trách chạy tới Thái Cổ Mê Cung lối vào, tiếp thu hàng hóa, vừa đến, là đem một nhóm mới đặc chế thịt bò khô, cho vận chuyển đến Thái Cổ Mê Cung 6 tầng. Thứ hai, là đem Sở Hành Vân số 2 phân thân, vơ vét tới Xích Huyết Bảo Mã, cho vận tới. Cái gọi là Xích Huyết Bảo Mã, kỳ thật liền là Man Ngưu Thảo Nguyên phía trên, bắt được Mã Vương, Man Ngưu Thảo Nguyên, Dã Ngưu cùng Dã Mã thành quần kết đội. Trong đó, Man Ngưu tộc thích nhất là Man Ngưu Vương, mà Thanh Lang tộc thích nhất thì là Dã Mã Vương. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng là tất nhiên. Man Ngưu tộc thân cao hơn 2 mét, thân thể vụng về mà trầm trọng, có thể đà được động Man Ngưu tộc chiến sĩ. Chỉ có Man Ngưu Vương, đổi là Dã Mã Vương, cho dù miễn cường có thể đà được động, cũng tuyệt đối chạy không nhanh. Một khi Man Ngưu chiến sĩ toàn bộ trang bị, cơ thể nặng càng là trầm trọng vô cùng. Nếu như ngồi cưỡi chính là Dã Mã Vương, bắt đầu chạy tốc độ, còn không bằng phổ thông Man Ngưu đây. Bởi vậy, Man Ngưu tộc chỉ có thể ngồi cưỡi Man Ngưu Vương, là ngồi cưỡi không được Dã Mã Vương. Mà Thanh Lang tộc thì khác biệt. Thanh Lang tộc khung xương nhỏ gầy, thân cao thấp, thể trọng nhẹ. Bởi vậy, Dã Mã Vương, cũng chính là Xích Huyết Bảo Mã, mới là thích hợp nhất bọn họ. Đối với Dã Mã Vương tới nói, Thanh Lang tộc nhỏ gầy khinh bạc thân thể, căn bản coi như không được gánh vác. Cho dù đi theo một cái Thanh Lang xạ thủ, cũng như thường có thể lao vụt như bay, có thể nói là ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800. Tại Thanh Lang xạ thủ khống chế dưới, Dã Mã Vương tốc độ, Man Ngưu Vương coi như chạy gầy chân, cũng là tuyệt đối đuổi không kịp. Bởi vậy, tại Man Ngưu tộc, Man Ngưu Vương mới là thụ nhất hoan nghênh, hắn giá trị cũng là cao nhất, mà Xích Huyết Bảo Mã thì chỉ có thể xem như tương đối quý giá ngựa câu, để dùng cho Man Ngưu tộc hài đồng ngồi cưỡi mà thôi. Đang động tổ kiến Xích Huyết Lang Kỵ ý niệm thời điểm, Sở Hành Vân liền đem Hỗn Độn Nguyên Thần chuyển rời đến số 2 phân thân phía trên, thông qua đủ loại phương thức, đủ loại con đường, cùng đủ loại thủ đoạn, Sở Hành Vân tại rất ngắn thời gian bên trong, liền tìm tòi đến hơn 6.000 thớt Xích Huyết Bảo Mã. Lần này, số 3 phân thân cùng số 4 phân thân thống soái lấy 2.000 thanh lang xạ thủ tiến đến một tầng, đi đón về những cái này bảo mã. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, Sở Hành Vân dưới quyền 6.000 lang kỵ binh liền đem tiến giai thành Thanh Lang tộc vương bài quân đoàn Xích Huyết Lang Kỵ. Đệ tam đường thì từ số 5, số 6 cùng số 7 phân thân phân biệt thống soái lấy 1.000 danh lang kỵ binh, tiếp tục hướng Thái Cổ Mê cung chỗ sâu rất gần, lấy thăm dò Thái Cổ Mê cung chỗ sâu, càng nguy hiểm, ích lợi cũng cao hơn khu vực, làm số 3 cùng số 4 phân thân tiếp về hàng hóa, cùng hơn 6.000 thớt Xích Huyết Bảo Mã sau, cũng đem đi theo số 5, số 6, cùng số 7 phân thân bước chân, đi trước cùng bọn, họ sẽ cùng Thái Cổ chiến trường 6 tầng trở xuống. Âm khí cùng sát khí đặc biệt nồng đậm, trong đó 7 tầng liền so 6 tầng muốn nồng đậm gấp 1 lần trở lên, mà 8 tầng so 7 tầng âm khí cùng sát khí càng là nồng nặc nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy, mặc dù càng hướng xuống, cốt hồn thú càng nhiều, ích lợi càng cao, thế nhưng là đại đa số tu sĩ đều đưa dừng lại ở 6 tầng, mà sẽ không tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Bằng không mà nói, nếu không bao lâu, chiến thể liền sẽ triệt để bị âm sát chi khí ăn mòn. Đến lúc kia, nếu như không muốn chết, liền chỉ có thể rời đi Thái Cổ Mê Cung. Rất nhanh, ba đường đại quân nhao nhao rời đi. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thì về tới Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn. Lúc đến bây giờ, kỳ thật cũng đã có thể tách ra số 8 cùng số 9 phân thân. Bất quá, Sở Hành Vân lại chỉ ngưng tụ ra số 8 phân thân. Cũng không có ngưng tụ ra số 9 phân thân. Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn cùng 8 tôn phân thân đều riêng có 5 vạn nguyên. Hội cũng chính là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Nếu như tiếp tục thi triển Ma Vương giải thể, như vậy Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn pháp lực liền rớt phá nhất hỗn nguyên lượng kiếp. Bởi vậy, tại Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn pháp lực đi đến 2 hỗn nguyên lượng kiếp trước đó, Sở Hành Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không thi triển Ma Vương giải thể, tách ra tôn thứ 9 phân thân. Hết chương.